nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 54, con gái ngươi cho rằng hai ta đang phát triển quan hệ tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, cái kia đi thôi. Trong lòng đang đánh giá, Hà Mỹ San giật giật mí mắt, đáy mắt né qua một vẻ thất lạc. Vừa ra đến trước cửa, Ôn Chỉ Đồng bước chậm lại, kéo góc áo Thanh Lam, nhỏ giọng hỏi, mẹ của ta nàng làm sao vậy? Thanh Lam há miệng, cuống họng có chút khó nói. Ánh mắt từ Hà Mỹ San trên bóng lưng rời, có chút bất đắc dĩ. Mẹ ngươi a, nàng là lòng đang chảy máu. Thanh Lam đỡ chán, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy vai kẻ ác này vẫn nên là để cho nàng diễn thì hơn. Đồng Đồng, A Di thuê phòng khách sạn 5 sao cho ngươi. Ngươi đêm nay đi khách sạn ngủ thế nào? Không thì, đi tìm bạn trai hay bạn gái ngươi cũng được a, ngươi đều lớn như vậy. Tổng sẽ không liền luyến ái cũng không nói đi. Ôn Chỉ Đồng nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Con ngươi chuyển động, như là nghĩ ra được cái gì. Lập tức hiểu, giơ tay vỗ vỗ vai Thanh Lam. Một bộ khá là chi kỷ dáng vẻ cười nói. A Di ngài không cần nói. Ta hiểu, nói lấy Ôn Chỉ Đồng liền đến gần rồi Thanh Lam. Hướng về nàng nhíu mày. A Di ngài lời nói thật nói cho ta biết. Ngài là không phải là đối với mẹ ta có hứng thú chứ. Thanh Lam sửng sốt, cửa lần thứ hai bị mở ra. Ôn Chỉ Đồng nghiêng người sang nhỏ giọng. Nói, ngài yên tâm, kỳ đà cản mũi ta đây sẽ lẩn đi rất xa. Không quấy rầy đến thế giới riêng của hai người. Thanh Lam miệng há thật to. Cuống họng ngạnh, nàng sững sờ cụp mắt. Chỉ thấy Ôn Chỉ Đồng một mặt cười mỉa che miệng lại để sát vào. Nhỏ giọng thầm thì, mẹ của ta ngoài mặt lạnh lùng nhưng tâm đậu hũ. Ngạo kiều, kính xin A Di ngày sau chăm sóc nhiều hơn a. Ôn Chỉ Đồng xoay người chạy đi mất. Chớp mắt đã không còn thấy thân ảnh. Thanh Lam còn một mặt kinh ngạc, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thanh Lam cau mày lên xe. Hà Mỹ San quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hướng về xa nhìn, không thấy bóng dáng của Ôn Chỉ Đồng đâu. Nghi hoặc mà hỏi, làm sao vậy? Đồng Đồng đây, nàng lâm thời có việc không cùng với ngươi về nhà. Thanh Lam tin miệng nói câu, quay đầu thanh âm mang theo nghi vấn. Hai mẹ con các ngươi bình thường đều không tâm sự với nhau sao? Ngay cả mình mẹ ruột thích ai cũng có thể lầm. Mẹ con nhà này là có bao nhiêu bận, liền cái thời gian thổ lộ tâm tình đều không có. Hà Mỹ San bị nàng hỏi đến nhất thời lời thố. Tỉ mỉ nhớ lại, nàng cùng nữ nhi đã lâu không có thân cận hay tâm sự chia sẻ với nhau. Hai người nói chuyện thường xuyên sẽ rơi vào lúng túng trầm mặc. Hà Mỹ San thở dài, có chút không nói ra được mình lại ở trên phương diện tình thân lại thất bại như vậy. Con gái ngươi cho rằng hai ta đang phát triển quan hệ tình nhân. Đem Hà Mỹ San giữa lông mày thất lạc thu vào đáy mắt. Thanh Lam cúi đầu đem dây an toàn buộc chặt. Đối với hai mẹ con này ở chung phương thức càng ngày càng cảm thấy lo lắng. Rảnh rỗi vẫn là nhiều cùng với nàng trao đổi một chút đi. Công tác trọng yếu, gia đình cũng không có thể không để ý a, xem tình cảm của ngươi sinh hoạt. Loạn thành hỗn loạn một đoàn như vậy. Nghe xong Thanh Lam nhắc nhở, Hà Mỹ San đầu tiên là sững sờ, chợt liền khôi phục như thường. Ôn Chỉ Đồng sẽ hiểu lầm các nàng quan hệ cũng không phải không có lý. Dù sao chuyện nàng thích Trương Gia Tuyền, Ôn Chỉ Đồng cũng không biết. Tại Ôn Chỉ Đồng xem ra, vẫn luôn chỉ là Trương Gia Tuyền nhất xương tình nguyện. Nàng chưa bao giờ đã cho đối phương đáp lại. Bây giờ nàng tâm ý thay đổi. Nàng chưa nói, Ôn Chỉ Đồng tự nhiên cũng không biết. Chờ sau này có dịp thì hãng nói chuyện nói sau đi. Đi, trước đi trước siêu thị mua vài món đồ. Hà Mỹ San tâm bỗng chốc chua xót chát chát. Sự nghiệp thượng mang cho nàng cảm giác thành tựu nhưng bởi vì chuyện tình cảm, trong nháy mắt bị quét đi sạch sành xanh. Ôn Chỉ Đồng ra khỏi cao ốc Ôn Thị. Ánh mắt nhìn về hướng chiếc xe màu đen đang dần dần đi khuất tầm mắt nàng. Ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm như là mới vừa nhuộm trôi qua bố. Làm đến làm người mơ tưởng mong ước. Trong lòng nàng nhớ kỹ chuyện kỳ ủy viên bên kia. Tầm mắt thu hồi chớp mắt liền nhiễm phải mấy phần sầu lo. trong túi di động bỗng nhiên vang lên. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu, thấy được là điện báo của Tần Nhược Phàm. Nàng tâm đột nhiên nhảy một cái, giơ tay nhấn tiếp nghe. Ôn Chỉ Đồng nghiêm túc nghe Tần Nhược Phàm nói chuyện, nhẹ nhàng gật đầu, giữa lông mày lo lắng cũng bởi vì đối phương mang đến tin tức tan theo mây khói. Tốc Châu mấy ngày nay bởi vì mấy vị lãnh đạo bỗng nhiên đến, chính phủ trên dưới coi trọng cao độ. Tuy rằng mỗi người trong lòng đều rõ ràng đây bất quá là hàng năm theo lệ kiểm tra, nhưng đến cùng ai cũng không dám xem thường. Tiếp thu kiểm tra bao quát chất lượng giám sát cục, đưa đi thị sát lãnh đạo. Vương cục trưởng ngồi ở văn phòng oán giận. Đám người này là có phải là không có chuyện làm? Thật dự định tại Tốc Châu ăn uống chùa hao tổn không đi? Đám côn nhân bên kiến trúc công trình Ôn thị bên kia cũng tự dưng không biết ăn phải cái gì. Cứ 2-3 ngày chạy đến cửa đơn vị của bọn họ gây sự. Nếu như tại ngày thường thì dễ, tìm vài cái cớ là liền đuổi bọn họ đi. Nhưng lại một mực trong lúc mấu chốt này lại đến kiếm chuyện gây sự. Vương cục cũng lo lắng sự tình làm lớn không hảo kết cuộc. Kỷ ủy một ngày không đi, trong lòng hắn giống như là đút lấy khối đá tảng. Không an tâm, người khác còn ngồi trên ghế làm việc xuất thần. Di động liền vang lên. Vương cục, đám kia nông dân công lại tới nháo sự. Nói cái gì muốn hướng về chúng ta đòi một lời giải thích. Đòi cái gì giải thích? Bị bắt thiếu nợ lương thì tìm bộ lao động hành chính mà nháo sự. Tìm đến chỗ bọn ta làm gì? Vương cục tức giận đến lên cơn giận dữ. Giơ tay đập đến bàn vang động trời. Quăng hạ điện thoại, Vương cục liền cho đường phố đồn gọi điện thoại. Lý sở trưởng đang bận sao? Có một chuyện còn muốn phiền phức hạ lý sở trưởng. Vương cục cười đến một mặt hiền lành, thân thể về phía sau dựa vào, lộ ra căng tròn bụng bia. Cái kia các ngươi đường phố Trường Sơn kiến trúc công trường có một đám nông dân công gây hấn gây chuyện cũng không phải một ngày hai ngày. Trước mắt chính là thời kỳ then chốt. Vạn nhất bởi vì đám nông dân này gây chuyện ảnh hưởng tới tỉnh Văn Minh thành thị tố chọn. Bên trên trách tội xuống, ta sợ đến thời điểm sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Vương cục nghe đối phương đáp lại gật đầu. Người đây yên tâm, quay đầu lại ta giúp ngươi đi một chút quan hệ. Đề cái tránh khoa vẫn là không thành vấn đề. Ha ha ha, dễ bàn dễ bàn. Vậy chuyện này liền đã làm phiền ngươi. Hảo, cái kia hôm nào ta thiết cái yến, chúng ta hảo sum vầy. Đơn giản hàn huyên vài câu, cúp điện thoại trước. Vương cục còn không quên căn dặn đối phương muốn ban đêm hành động. Đêm thu gió lạnh lạnh rung, công trường kiến trúc Ôn thị trống trải, đặc biệt lạnh lẽo đến thê lương. Xi măng, vật liệu xây dựng chất ngổn ngang thành đống. Công địa môn khẩu bỗng nhiên ngừng mấy chiếc xe. Đám công nhân núp ở những lều trại dựng đơn giản nghe tiếng xe liền ló đầu nhìn ra phía ngoài. Trên xe xuống không ít người. Mấy người đang cửa ngừng một chút liền vọt vào công trường. Các ngươi đốc công là ai? Người cầm đầu là lý sở trưởng. Có chuyện gì? Trong đó một người nông dân công lên tiếng hỏi. Ngươi là nơi này đốc công? Lý sở trưởng chừng hai mắt đem đối phương đánh giá một vòng, mới hàn tiếng hỏi. Người kia gật gật đầu. Lý sở trưởng liền hướng về bên cạnh chờ đợi người đưa cho cái ánh mắt. Có người báo cáo các ngươi gây hấn gây chuyện, lập tức theo chúng ta hồi trong sở tiếp thu điều tra. Có một mặc cảnh phục người đứng dậy, đàng hoàng trịnh trọng giải thích nói. Các ngươi đây là nói bậy. Thấy đốc công cũng bị bắt người. Khắp mọi nơi nông dân công đều tụ ở cùng nhau, đem người ngăn ở phía sau. Các ngươi đang làm gì? Lối vào công trường bỗng nhiên đi tới mấy người. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một trưởng giả bị người vây quanh đi vào. Ai cho các ngươi tiến vào? Lý sở trưởng hướng về phía sau chợt xông vào đến mấy người lớn tiếng răn dạy. Mấy người lạ mặt đi tới trước mặt bọn họ. Trưởng giả ngẩng đầu lên, ánh mắt cuối cùng định tại lý sở trưởng trên người. Thanh âm nói năng có khí phách. Đêm hôm khuya khoát, cho dù là cảnh sát, muốn bắt người, cũng nên nắm ra chứng cứ đến. Mắc mớ gì tới ngươi? Một người nhân viên cảnh sát bỗng nhiên nổi giận, cầm cảnh bổng xoay người hướng về trưởng giả đi tới. Chúng ta cái này cũng là giải quyết việc chung. điều tra rõ ràng tự nhiên sẽ thả hắn. Mời những người không liên quan liền lánh ra. Các người tốt nhất đừng có mà gây hấn. Chống đối người thi hành công vụ. Không bọn ta bắt luôn đó. Chúng ta lúc nào gây hấn gây chuyện. Rõ ràng là đám cục giám sát các ngươi tìm việc. Một hai ngày lại đến công trường gây chuyện. Hết đòi kiểm tra cái này cái kia. Lại còn vô cớ bắt ngừng thi công nói là vật tư có vấn đề trong khi không có bằng chứng. Nâng trình tự phải đi không làm. Công trình cứ như vậy bị kéo dài không được khởi công xây dựng. Ôn thị xí nghiệp Hà Tổng có tâm nhân hậu. Cố niệm tình chúng ta nông dân kiếm công việc không dễ. Liền tiền lương vẫn trả cho dù chúng ta không phải làm việc. Nhưng như vậy chúng ta cũng không có thể nhận tiền mà không làm việc như vậy a. Nếu vẫn không cho công trình này khởi công. Chúng ta liền đi chính phủ đòi một lời giải thích. Có cái gì không đúng khi không cho khởi công? Trong đám người có người lôi kéo cổ họng nói. Lý sở trưởng vừa nhìn sự tình bị người làm rõ. Mắt thấy tụ tập người càng ngày càng nhiều. Nhíu nhíu mày, có lời gì lại đến trong sở lại nói. Thấy người vây quanh tụ tập càng ngày càng nhiều. Lý sở trưởng trong lòng mơ hồ có chút bận tâm. Lo sự tình làm lớn. Hai tay hắn làm cái động viên tư thế. Mọi người xin yên tâm. Chúng ta chỉ là mời các ngươi đốc công đi trong sở làm cái điều tra. Mấy ngày nay chỉ cần mọi người không muốn gây sự nữa. Chờ chúng ta điều tra rõ ràng ngọn nguồn. Chắc chắn cho mọi người một câu trả lời. Ta bảo đảm, không tới một tuần, các ngươi công trình là có thể khởi công. Lý sở trưởng lời thề son sắt nói lấy. Thấy công người trên đất tiêu ngừng lại. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng đèn hiệu cảnh sát mấy chiếc xe cảnh sát cắt ra yên tĩnh đêm đen biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa mới đứng ở một bên trưởng giả híp mắt lại nhìn một chút. Giây lát, mới xoay người hướng đi nông dân công nhân nhóm tìm hiểu vài câu. Từ trong công trường đi ra, trưởng giả đối với người bên cạnh trước sau một tấc cũng không rời nói một tiếng. Thanh âm nặng nề, đi, cho tốc Châu Bí thư thị ủy đi cú điện thoại. Ở dưới tiểu khu dưới lầu của Nguyễn Tịnh Nghiên, Ôn Chỉ Đồng đem xe dừng ở một bên, thân thể dựa vào thân xe, nghe xong Hề Vi hồi báo cáo chuyện liên quan với công trường. Nghiêm lạnh đêm khuya, Ôn Chỉ Đồng cứng ngắc gò má kéo kéo, miễn cưỡng lộ ra nụ cười nhạt, nàng ngửa đầu hướng về phía bầu trời đêm đầy sao nhẹ thở ra một hơi. Điện thoại trong tay bỗng nhiên vang lên, Ôn Chỉ Đồng cúi đầu. Câu câu khóe môi, lập tức dịu dàng thanh âm. Làm sao cái giờ này còn gọi điện thoại cho ta? Nguyễn Tịnh Nghiên đứng ở phía trước cửa sổ cúi đầu nhìn chiếc xe dưới lầu. Hỏi, còn dám nói sao? Buổi tối ngươi không trở về nhà ngủ. Chạy đến dưới lầu nhà ta làm cái gì? Ôn Chỉ Đồng cười cười. Ngửa đầu tầm mắt như là đang tìm cái gì? Bỗng nhiên nhớ ngươi. Không được sao? Nguyễn Tịnh Nghiên tâm bỗng chốc mềm nhũn ra. Thanh danh trong con ngươi như là ngậm ý cười. Ta cũng nhớ ngươi. Trong không khí bỗng chốc yên tĩnh lại. Hai người ai đều không nói gì thêm. Nguyễn Tịnh Nghiên đem phòng ngủ đèn mở ra. Hướng về phía dưới lầu phất phất tay. Ngươi thấy ta sao? Ôn Chỉ Đồng chỉ là nhìn nàng cười. Mắt sáng như sao lấp lóe. Thấy được, nhanh đóng cửa sổ lại. Lạnh. Trong ống nghe có gió lạnh lạnh rung thanh âm truyền đến. Nguyễn Tịnh Nghiên nghe được. Bỗng nhiên nhíu lại lông mày mở miệng. Ngươi chờ ta một chút. Nói lấy nàng xoay người cầm món áo khoác liền lặng lẽ chạy ra khỏi cửa. Cửa phòng bị giam thượng chớp mắt. Chu Dương Thanh mặt lạnh lùng từ thứ nằm đi ra. Đứng ở phòng khách trống rỗng có một chút thần. Nàng cái kia một tấm biến mất ở trong bóng tối mặt khuếch có vẻ càng ngày càng lạnh lẽo. Nhấc chân hướng đi tới ban công. Chu Dương Thanh cúi đầu sâu liếc nhìn dưới lầu hai thân ảnh nữ nhân đang ôm nhau ở dưới gốc cây. Gió lạnh thổi quanh, lá cây rơi rào rạc. Ánh mắt chuyển sâu, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, đêm nay trong nhà có một chút chuyện. Càng chậm, ngày mai ta tận lực sớm hơn mới ha. Mọi người có phải là không thích cố sự này à, cảm giác viết không đủ cảm xúc mãnh liệt. Cũng không đủ nổi sóng chập trùng. Không biết mọi người có phải là không có hứng thú. Lại không tìm được điểm đột phá. có chút lo lắng. PS, chuyện tình Hà tổng cái kia mai tiếp diễn nha. Cách chương.